Nay mình học tiếp là cái bài trí huệ. Đệ thập nhị khóa, bài thứ 12, trí huệ. Nhữ đẳng tỳ kheo, này các ông tỳ kheo, nhược hữu trí huệ, nếu có trí huệ, tắc vô tham trước, ắt không bị dính mắc, thường tự tỉnh sát, thường quán sát lại chính mình, bất linh hữu thất, không có khiến, không có để có lỗi lầm, không để có lỗi lầm. Bất linh hữu thất là không để có lỗi lầm. Thị tắc ư ngã pháp trung, thế thì ở trong ngã pháp năng đắc giải thoát, có thể được giải thoát. Nhược bất dĩ, nhược bất nhĩ giả, bằng không như vậy, ký phi đạo nhân đã chẳng phải là đạo nhân, hữu phi bạch y lại cũng chẳng phải là bạch y, vô sở danh giả, không có cái để gọi lại, không có tên để gọi vậy, hay là không có cái chỗ nào nữa để gọi cái tên, vô sở danh giả, không có thể gọi cái tên gì vậy. Đại nguyên câu nó vậy thôi. Vô sở danh giả, không có tên gì để gọi vậy. Thật trí huệ giả, người thật có trí huệ, tắc thị độ lão bệnh tử hải kiên lao thuyền giả, ắt là có cái thuyền kiên cố để vượt qua cái biển già bệnh chết. Diệt thị vô minh hắc ám đại minh đăng giả, cũng là cái ngọn đèn sáng để chiếu phá vô minh hắc ám. Nhất thiết bệnh giả, chi lương dược giả, cũng là cái thuốc hay đối với tất cả các bệnh. Phạt phiền não thọ chi lợi phụ giả, là cái rìu bén để chặt cây phiền não. Thị cố nhữ đẳng, thế nên các ông đương dĩ văn tư tu huệ nhi tự tăng ích, nên dùng cái trí huệ văn tư tu mà tự làm thêm lợi ích. Nhược nhân hữu trí huệ chi chiếu, nếu người có cái sự chiếu sáng của trí huệ, tuy thị nhục nhãn nghi thị minh kiến giả, dẫu là cái mắt thịt mà là cái người gọi là mắt sáng vậy, hay là cái người mà thấy thông suốt vậy, tuy thị nhục nhãn nhi thị minh kiến giả, minh kiến nhân giả, dẫu là cái mắt thịt nhưng mà là người có cái thấy sáng suốt vậy, thị danh trí huệ, đó gọi là trí huệ. Hôm nay chúng ta học tiếp cái bài là trí huệ. Thì bữa hôm qua đó là chúng ta học cái bài là bất vong niệm, rồi thiền định trí huệ. Tức là nguyên cái loạt của nó là niệm định huệ. Thì chúng ta thấy niệm định huệ là Cái này là những cái cụm từ mà nó gắn liền với nhau cho cái cách gọi là phương thức tu tập. Định và huệ á, cơ bản nó không có tách rời nhau. Niệm là thiềm thang để có định, mà có định là tự thân là có huệ. Định sâu thì huệ sáng, mà định ít thì huệ ít, vậy thôi. Trên nguyên tắc giống như là ngọn đèn mà được đứng yên tốt thì tỏ sáng, mà ngọn đèn có lung lay ít thì cái tỏ sáng ít, mà lung lay nhiều thì ít tỏ sáng hơn, vậy đó. Như vậy thì hôm qua là chúng ta đã học rất kỹ về bất vong niệm này, hay là không quên chánh niệm rồi. Và chúng ta học đến mức độ thứ hai là thiền định. Hôm nay thứ ba là cái bài trí huệ. Trí huệ mặc dù là cái cốt lõi trong Phật giáo, nhưng mà chúng ta biết rằng trí huệ là cái kết quả của một quá trình thôi, là cái dụng thôi. Chúng ta phải hiểu là như thế. Hội trường của chúng ta có chữ lấy trí tuệ làm sự nghiệp, tức là cái người tu lấy trí huệ làm sự nghiệp. Cái đây là cái một cái câu tôi được trích ra từ trong kinh Bát Đại Nhân Giác là duy tệ thị nghiệp. Vậy thì cái người tu chúng ta tại sao cái quan niệm là trí tuệ là sự nghiệp? Giữa trí tuệ và tri thức hay là trí thức, chúng ta phải phân tích rất là rõ. Đúng nghĩa của trí tuệ, nó không là cái gì để chúng ta có thể so sánh về các mặt tri thức cả. Chúng ta phải hiểu là như thế. Giữa trí tuệ và tri thức nó có cái sự sai biệt nhau. Cái chữ trí tuệ á, chúng ta được dịch từ cái chữ gốc Bali là Banya, còn Sanskrit là Vrajna. Còn cái chữ trí huệ theo nghĩa thông thường là tri thức của thế gian đó, thì là cái hiểu biết, để hiểu biết lanh lợi khôn ngoan, cái đó không gọi là chữ trí tuệ. Ở đây chúng ta hay bị nhầm lẫn giữa từ trí tuệ và từ tri thức thông minh, hiểu biết lanh lợi của thế gian. Trí tuệ là cái rất khó đạt được, mà cái đạt được không phải do từ học. Trí huệ mà được xuất phát từ học thì tất cả những người bác học đều có trí huệ, và họ đã chấm dứt phiền não và họ đã trở thành Phật được hết rồi. Trí tuệ là cái cốt lõi trong Phật giáo. Quá trình để có được trí tuệ là cả một quá trình công phu tu tập từ giới, niệm, định rồi mới tuệ. Đứng về mặt bản thể, trí tuệ là tự thể tự tánh của tất cả các vị. Ta gọi là bản thể hay là gọi là Phật tánh, người ta cũng dùng là những cái đó. Hay là tánh giác của chúng ta, nhưng sau này thiền tông chúng ta mới sử dụng. Còn ở ban đầu, trí tuệ xem như là cái khả năng chấm dứt các phiền não, nhìn nhận về thật tướng của các pháp, quán chiếu tư duy đúng pháp, để có thể là chiếu phá được tối tâm vô minh phiền não tham ái, để chấm dứt được những cái điều đó thì gọi là trí huệ. Như vậy trước mắt chúng ta hiểu tri thức và trí huệ khác nhau chỗ nào, và cái trí huệ theo cách nhìn của các cái nhà nguyên thủy hay là bộ phái Phật giáo, và sau này thiền tông nhìn và tư tưởng Bắc truyền vận dụng cái chữ trí huệ được hiểu như thế nào. Chúng ta biết rằng từ trí tuệ hay là trí huệ tự thân nó không mang cái nghĩa là sự hiểu biết do học mà được, cái đó gọi là tri thức. Thông minh lanh lợi, bẩm tính có sẵn của mọi người, cái đó gọi là tri thức. Con người mà gọi là thông minh, tức là não bộ có IQ cao á, tốt đó, thì cái đó người ta gọi là gì? Thông minh. Nhưng mà thông minh đó nó xuất phát từ cái gì? Cái này do phước báo. Có những người nhầm lẫn giữa cái từ tu huệ và tu phước, nhầm cái này rất là rõ. Hỏi tu huệ là sao, tu phước là sao? Tu phước có nghĩa là bố thí, cúng dường, đi công phu, công quả, cái đó tu phước. Vậy hỏi tu huệ là sao? Tu huệ là đọc kinh, là nghiên cứu, nghiền ngẫm, rồi này kia, học Phật pháp, rồi cúng dường đèn, rồi cho Phật để là được tỏa sáng vậy đó, cái đó gọi là tu huệ. Các vị trả lời một cái cách gọi là rất là tùy tiện, trả lời không có một cơ sở. Học hành này kia kia nọ để cho hiểu biết nhiều, cái đó gọi là tu huệ. Sai. Cúng dường đèn, hương đăng rồi cho chánh điện, trên bàn Phật sáng tỏa, đặng là chúng ta được là phá trừ vô minh để mà phát sáng, để có trí tuệ, để thông minh. Cái đó gọi là tu huệ. Sai. Dù là các vị học hành này kia cái nữa, được thông minh cũng là không phải là cái cách gọi là tu huệ. Mà cúng dường đèn nhang cho điện Phật để mà soi sáng cái gì đó, hay là để mà có phước báo để được thông minh bản thân đời này đời sau, cái đó thuộc về gì? Cái đó thuộc về phước báo. Mà cái gì từ phước báo mà ra thì cái đó có phải là thực chất của trí tuệ không? Không. Người thông minh từ phước báo mà ra, cái đó không phải gọi là trí tuệ, mà cái đó gọi là tu phước. Trước hết chúng ta phải hiểu tri thức hiểu biết của thế gian, cái đó là thông minh. Nó khác với cái nghĩa của trí tuệ. Cái trí tuệ ở đây là một con người đã tự phá được phiền não, tự vô ngã, tự xa lìa được tham ái, tự chấm dứt tất cả các sân si. Cái đó gọi là trí tuệ. Trí tuệ này nó không mang cái nghĩa gì để mà nhận thức thông thường hết á. Cái đó là nhận thức được bản thể, là nhận thức toàn diện, là cái khả năng, mà cái khả năng chấm dứt được tất cả các phiền não nhiễm ô, cái đó gọi là trí tuệ. Nó không dựa vào những tri thức hiểu biết. Trong nhà thiền người ta hay dùng cái câu mà gọi là sở tri chướng á, tức là những cái thông minh học hiểu đôi khi nó là chướng ngại cho con đường tu. Dính mắc về cái hiểu biết, dính mắc về cái sở tri, cái đó là một rào cản để ngăn cho con đường mà gọi là tỏa sáng nơi chân tâm Phật tánh của mình. Cho nên những người tu thiền mà gọi là thiền công án đó, là người ta không có học. Người tu thiền công án là không bị sở tri làm chướng ngại, để người này dễ dàng đạt được vô niệm thanh tịnh nơi chân tâm Phật tánh để tỏ ngộ. Cho nên người dùng thiền công án không học, mà người ta chỉ ôm cái câu thoại đầu thôi. Câu thoại đầu như là bản lai diện mục khi cha mẹ chưa sanh là gì, hay là dạng pháp quy nhất, nhất vi hà xứ, dạng pháp về một, một đi về đâu, hay là câu là ý chỉ của tổ sư từ Ấn Độ sang mang nghĩa gì. Người ta chỉ ôm và để giải mã những cái từ ngữ như vậy. Cái từ mà không giải mã được bằng ngôn ngữ thiền công án, người ta sử dụng để chi? Để cái tri thức không có phân tích được cái đó. Bởi vì câu đó không có trả lời được, sao phân tích? Và người ta tìm cái sở ngộ bằng cách vỡ ngộ á. Cái đây là những cái điều mà gọi là con đường thiền nguyên thủy rất khó chấp nhận cái này. Hay là các bộ phái Phật giáo thời xưa chưa có cái này. Nhưng mà đây là một cái cách rất là mới của các vị tổ sư của Trung Hoa, cho nên gọi là tổ sư thiền. Tức là thiền này từ những cái vị mà gọi là vị thầy tu ở Trung Hoa khai sáng nên, lập nên, cái này gọi là tổ sư thiền. Còn những con đường thiền truyền thống gọi là Như Lai thiền. Cái từ mà trí huệ chúng ta phải được hiểu là cái khả năng chấm dứt được vô minh phiền não, cái đó gọi là trí tuệ. Còn những cái hiểu biết của chúng ta, phân tích tư duy, cái đó nó nằm ở trong cái tri thức. Cái trí tuệ thuộc về vô lậu, tức là cái hiểu biết này theo thiền tông gọi là trí vô sư. Còn cái hiểu biết do học hiểu được sự truyền đạt của một ai đó cho chúng ta, hoặc là nghiên cứu kinh điển để hiểu biết, cái đó gọi là trí hữu sư. Tức là cái trí tuệ có sự nương tựa nào đó để hiểu biết, cái đó gọi là trí hữu sư. Còn cái mà khám phá tự thân của mình để phát sáng, để nhận thức, để hiểu biết, cái đó nó tiềm tàng trong mỗi con người, cái đó gọi là trí vô sư. Vậy là người giác ngộ là người thành tựu trí vô sư. Còn để nhận thức hiểu biết, cái đó là trí hữu sư. Vì vậy cái trí huệ này nó thuộc về cái dạng là trí vô sư, trí vô lậu. Nó không dựa vào phước báo để có được. Cho nên cái chữ trí tuệ nó rất là quan trọng. Những cái thông minh thông thường của chúng ta không sử dụng trí tuệ, chúng ta sử dụng là lạm dùng. Và đôi khi chúng ta nói chung là nói mang cái nghĩa tương đối thôi, để chúng ta chỉ cho một người đó thông minh quá, học rộng hiểu nhiều, mọi thứ hiểu sâu tất cả mọi thứ, mình nói là người đó có trí huệ. Thật ra mình nói để mang cái nghĩa gọi là gì, trong cái tính tương đối về sự hiểu biết, chúng ta dùng vậy thôi. Còn đúng nghĩa một con người có trí tuệ là con người đó phải đoạn tận vô minh, phải đoạn tận tham ái. Cái khả năng đoạn tận tham ái, đoạn tận vô minh, đoạn tận chấp ngã đó, cái đó mới có trí tuệ. Một cái nhà bác học là một nhà tri thức đại tài, nhưng mà không thể gọi là trí huệ được. Cái người tri thức vẫn vô minh, nhưng mà người trí tuệ thì không có vô minh à. Cái người tri thức vẫn vô minh, một người thông bát kinh luật luận vẫn là những người có thể còn vô minh. Tại vì ở đây thông bát bằng tri thức thôi. Còn một người có thể là không thông bát kinh luật luận, nhưng mà người đó có khả năng là chấm dứt được tham ái, chấm dứt được chấp ngã, chấm dứt được phiền não. Người đó mặc dù không phải là thông minh tri thức, nhưng mà là người có trí tuệ. Vô minh là người còn tham ái, còn dính mắc là chấp ngã, chứ không phải là ngu. Ngu cũng là một cái nghĩa của vô minh, nhưng mà không phản ánh được tất cả. Ở đây các vị phải phân tích được rất rõ, chúng ta mới giải thích được kinh điển Phật giáo. Trí huệ là sự nghiệp của một thầy tu là hoàn toàn đúng. Bởi vì cái này là cái mục đích đạt đến của tất cả chúng ta. Người tu muốn đạt đến là bằng cái điều đó. Người tu mà bị dính mắc tham cầu bởi xe cộ, điện thoại, nhu cầu của đời sống, ăn mặc và giao tế, người đó không bao giờ có sự nghiệp được. Bởi sao? Bởi tất cả những cái đó là cái ngăn trở để mà khai mở trí tuệ của chúng ta. Cái đó các vị tưởng đâu là có sự nghiệp, nhưng mà cái đó là cái mà rào cản cho sự nghiệp các vị rất là lớn. Đó là sự nghiệp của đời tu. Bởi vì người bị dính mắc bởi tham trước, từ tham trước nè, bởi dính mắc bằng cái tài, cái sắc, cái danh, cái thực, cái thùy, bởi dính mắc bằng những cái nhu cầu đó, thì làm sao để gọi là có trí tuệ được? Cái đó hoàn toàn là tương phản. Người nào có đời sống đơn giản chừng nào, có nghĩa là biết từ bỏ, bớt dính mắc mình chừng nào, thì người đó bắt đầu có cơ hội để tiến gần với trí tuệ hung chừng đó. Bởi vì tự thân của trí tuệ là gỡ bỏ được dính mắc, xa lìa được tham ái, từ bỏ được cái chấp ngã. Cái đó nó bắt đầu mới có cái lối để mà khai mở trí tuệ, mà từng tiến gần hơn với trí tuệ. Những nhu cầu có được của chúng ta nó thuộc về gì? Thuộc về phước báo. Và đôi khi chúng ta bị dính mắc với những cái phước báo này, lại là một rào cản rất lớn cho cái sự nghiệp mà để khai mở trí tuệ nơi chúng ta. Cho nên những người tu cần phải để ý cái này. Mà đôi khi bây giờ chúng ta rất là mâu thuẫn, viết một cái câu lên là tu là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, nhưng mà tôi không thấy ai lấy trí tuệ nhiều hết, toàn là ôm những sự nghiệp của chúng ta bằng những cái vật chất, ôm sự nghiệp của chúng ta bằng những cái học vị, ôm sự nghiệp bằng những cái chức phận. Như vậy đối với cái nhìn mà có thật nghĩa của đạo Phật, cái đó chưa phải là sự nghiệp của đời tu. Cái đó chỉ là phương tiện. Dù là một vai trò gì đó cũng là phương tiện. Còn cái thật nghĩa của cái điều đó là trong cái phương tiện đó mà người không dính mắc cái phương tiện đó mới bắt đầu có lộ diện được trí tuệ. Có nghĩa là với cái vai trò đặt là giám đốc gì đó hay là lãnh đạo cái gì đó, nhưng mà ở đây là mình chỉ thấy là nhiệm vụ mình trong đó để phụng sự cho đạo pháp và chúng sinh, mà mình không dính mắc cái đó thì cái đó thuộc về cái người đó là gần hơn với sự nghiệp về trí tuệ. Còn có những người có cái danh nghĩa vậy đó, ví dụ như là tôi trụ trì, cái ai đó giới thiệu phó trụ trì cái nội máu lên ha, cái đó bắt đầu là lấy sự nghiệp của thế gian làm trí tuệ, bởi vì còn đang dính mắc cái danh. Còn là tôi trụ trì mà không giới thiệu tôi trụ trì rồi ha, rồi tôi chức phận gì đó, giới thiệu chệch cái chức phận gì, tôi chức phận lớn mà giới thiệu nhỏ hơn ha, lòng tự ái, sĩ diện rồi mọi thứ. Cái đó phản ánh được cho cái con người của chúng ta lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Tôi phải nói là chứ những cái đó là rất là nhỏ thôi. Còn cái việc mà gửi gọi là đến với Mục đích giác ngộ nó còn hàng trăm ngàn thứ gam go hơn nữa. Tất cả những cái tên gọi, những cái mối quan hệ với Phật tử, với chùa chiền, tất cả mọi thứ đó, nó chỉ là cái nhỏ thôi á, mà chúng ta còn chưa có gỡ ra được. Cho nên tôi nghĩ rằng học thuyết vô ngã của Phật giáo là để làm cho chúng ta lộ dần được trí tuệ, đến gần hơn với mục đích cuối cùng của người tu. Nhưng mà tôi thấy rằng chúng ta có đạt được gì đâu. Chúng ta vẫn còn tự ái, chúng ta vẫn còn bắt lỗi bằng những danh xưng. Dù bây giờ chúng ta được tấn phong lên thượng tọa gọi đại đức, tự ái không? Tôi được tấn phong thượng tọa sao gọi tôi đại đức không? Tất cả những cái đó đơn giản thôi. Thượng tọa hành đại đức thì cái từ đó cũng là để chỉ tạm gọi thôi. Chứ thật nghĩa của con người đó nó mới quan trọng hơn cái từ đại đức hay là thượng tọa. Chúng ta phải hiểu là như thế. Thực nghĩa của con người đó mới là quan trọng. Trong một bản kinh dường như là Tăng Nhất A Hàm, có người hỏi cái ngài Ca Chi Viên thế nào là địa vị già cả và thế nào là địa vị trẻ. Thì Ca Chi Viên mới nói rằng những người mà gọi là có độ tuổi từ 50, 60, 70, 80 mà chưa xa lìa được tham ái, chưa xa lìa được chấp ngã, vẫn còn dính mắc nhiễm ô, thì dù ở độ tuổi đó vẫn là địa vị trẻ. Còn những cái tỳ kheo 20, 30, 40 nhưng biết xa lìa tham ái chấp ngã thì dù trẻ nhưng mà vẫn là ở địa vị già cả. Vậy thì ở đây các bậc thánh người ta đánh giá cái sự già, cái sự trưởng thành của một con người không dựa vào độ tuổi mà dựa vào con người đó chấm dứt được phiền não tham ái ngã mạn sân si ở mức độ nào. Dù một tỳ kheo 20 tuổi mà chứng thánh quả thì vẫn là ở địa vị già cả, tức là già dặn về đạo đức, già dặn về trí tuệ rồi, còn hình thức về cơ thể vật lý cái việc đó không quan trọng. Bởi vì nếu quan trọng về cơ thể vật lý thì thật ra mà nói những người đi tu trễ thì đã trở thành người lớn trong tăng đoàn rồi. Trong tăng đoàn đâu có lấy cái tuổi mà tuổi đời làm tuổi đạo, mà trong tăng đoàn lấy tuổi gì? Tuổi hạ lạp làm tuổi đạo, tuổi thọ giới tỳ kheo làm tuổi đạo. Dù ông đi tu ở độ tuổi 70 nhưng mà ông xuất gia sau một cái vị tỳ kheo trẻ 20 thì ông vẫn là người nhỏ hơn vị tỳ kheo 20 tuổi. Có những thầy tỳ kheo 25-30 tuổi có thể làm thầy những người mà xuất gia trễ 5-60 tuổi, đó là chuyện bình thường. Bởi vì khi đi xuất gia người ta không lấy tuổi đời làm cái địa vị lớn mà phải lấy là tuổi đạo. Vì vậy chúng ta thấy rằng từ bỏ sự dính mắc của con người, cái đó quan trọng. Chính cái quan trọng đó mà trong nhà đạo mới gọi là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Cho nên cái trí tuệ là như vậy. Cái trí tuệ không phải chỉ học mà thôi. Xưa nay chúng ta chỉ nghĩ rằng học để có trí tuệ, cố học để lấy đó làm sự nghiệp. Chưa. Học là con đường thứ hai của người tu. Mục đích đầu tiên của người tu là phải làm sao phải tu để đạt được sự giác ngộ, giải thoát. Cái đó là mục đích tối hậu. Nhưng mà bây giờ khả năng để chúng ta đạt được đó trong một cái khả năng phàm trí của chúng ta, những con người thông thường như vậy không có được, buộc lòng phải đi con đường thứ hai, là đi con đường vòng, là bằng cách là học. Cho nên trong cái thời buổi này không học thì không tu. Bởi vì cái người mà không học vẫn tu được, đạt ngộ được, cái đó có nhưng mà hiếm. Cái đó tính ra có thể 1/1 triệu gì đó. Phải nói là tính với cái số lượng như vậy. Còn cơ bản nhất là hầu như tất cả 999.000 gì của chúng ta còn lại là phải dùng cái học để hiểu mà tu. Mà bài này cũng có nhấn mạnh là văn tư và tu. Bây giờ chúng ta không có tu tắt bằng cái cách là trực ngộ tâm linh được. hay là nghe một thời pháp để gọi là đắc quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán được. Chúng ta nghe các kinh điển mô tả lại thời Đức Phật sau một cái buổi thuyết pháp có rất nhiều người chứng thánh quả. Nhưng bây giờ nghe hàng trăm bài đâu có ai chứng đâu. Thì ở đây chúng ta phải thừa nhận rằng là nghiệp chướng chúng ta sâu dày, huệ căn cạn mỏng. Vì vậy chúng ta có thể là phát huy về mặt tri thức, nhưng mà để gọi là phát huy về trí tuệ nơi chúng ta thì nó không phải là nhiều. Không khéo cái người tu của chúng ta như tăng ni chẳng hạn nhận lầm về cái điều này. Có những người càng học thì lại là sanh kiêu ngạo, cái đó là che lấp trí tuệ. Cái đó học có thể trở thành tri thức, nhưng mà con người càng ngày bị lấp bởi vô minh. Bởi vì càng ngã mạn là càng vô minh, càng tự hào là càng vô minh, càng kiêu ngạo là càng vô minh, dính mắc tham ái tất cả mọi thứ là vô minh. Cho nên có ăn có học nhưng mà vô minh nó lại dày. Có thể tri thức được phát triển nhưng mà vô minh dày. Nếu mà vô minh dày như vậy á, thì rất là khó gỡ đó. Người bị sở tri chướng ngăn ngại đó thì khó mà vào đạo được lắm. Cho nên cái cách nhìn của Phật giáo chúng ta thì chúng ta phải thấy cái mục đích là cái gì. Đức Phật vì sự nghiệp về trí tuệ cho nên Đức Phật từ bỏ ngai vàng địa ngọc vợ đẹp con xinh. Còn chúng ta học Phật mà đi tìm cầu để gom vào những cái đó là một nghịch lý. Cho nên làm sao ngộ được bằng cái nghịch lý như vậy. Một người đi đến mục đích, còn một người quay lưng lại mục đích. Những cái người từ bỏ là những người càng đi càng gần với mục đích. Còn những người gom vào là những người là quay lưng với mục đích, càng đi càng xa. Thấy đi đó nhưng mà không tới. Càng tu càng xa với đạo. Mới đầu vô xuất gia còn gần với đạo, còn thấy được đạo phong, còn thấy được đạo đức, tu một thời gian thấy xa mù tích luôn. Mới vô công quả tập sự siêng năng này kia ghê gớm, nhưng bắt đầu là được xuất gia rồi nó tuột xuống bước. Sau này thọ giới tuột bước nữa, rồi sau này thọ tới tỳ kheo cái nó tuột luôn. Có những người mới xuất gia thì nỗ lực siêng năng tinh tấn, thấy gần với đạo, mà xuất gia rồi càng xa là sao? Bởi vì mình bắt đầu quen rồi, rồi mình lại không tìm được cái lối đạo, cái mình thấy thường rồi. Rồi sau này mình danh chánh ngôn thuận, đương nhiên mình là tu sĩ rồi. Rồi bắt đầu là chúng ta lơ là với những cái việc mà gọi là so với mục đích ban đầu. Giữ được sơ tâm cho cái con đường tu hành là quan trọng. Nhưng mà có những người không giữ được sơ tâm đó. Có những người từ sơ tâm đó phát triển rất là tốt, nhưng mà có những người là một thời gian lại mất đi cái sơ tâm. Có cái câu mà người ta nói là nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên rồi đó. Thì đó là cái câu mà nghĩa người ta muốn nói vậy đó. Tức là mới xuất gia đầu á thì Phật còn gần, càng xuất gia Phật càng xa. Ủa sao chúng ta thấy vô lý vậy? Cái vô lý ở chỗ là tâm chúng ta bắt đầu sa sút cho cái sự tu hành, giải đãi chểnh mãn. Tại sao ngày xưa những ngày đầu chúng ta siêng năng được? Bởi vì lúc đó chúng ta có những cái mục đích của chúng ta. Khi tu tập tôi nói với các vị rằng hãy nuôi cái mục đích của mình là vậy. Các vị học không có mục đích, các vị học không biết để làm gì. Khuyên các vị học cả lơ là. Mặc dù tôi nói không phải là học là chứng đạo, nhưng mà học sau này mới biết dụng công. Chúng ta đừng đặt chúng ta vào một cái vị trí của những con người đặc biệt thượng căn thượng trí của những bậc thánh. Không học mà vẫn giác ngộ được như Tổ Huệ Năng rồi hay là Bàn Đắc rồi ngày xưa đó. Cái chuyện này nó không phải là cái việc của chúng ta. Tổ Liễu Quán nó mới nói một cái câu là học mà không tu thì thêm lớn tà kiến, tu mà không học thì tăng trưởng vô minh. Cái câu này phải để lòng. Chúng ta trong cái giai đoạn này là vậy đó. Dường như cũng không có ai không học mà có thể ngộ được. Khó lắm. Chúng ta không học, không biết đường dụng công, không biết đường tu, không biết đường hóa giải phiền não, không biết đường chuyển hóa những cái thắt nút của tâm lý mình. Cho nên ngồi thiền niệm Phật tụng kinh, không có biết cách điều tiết về tâm lý mình, khi các phiền não, khi các vọng tưởng, khi những bế tắc của tâm xảy ra, các vị giải quyết không được. Tại sao vậy? Chúng ta đâu có một cái lý thuyết về điều đó đâu mà để mà giải quyết các vấn đề thực hành. Học là để chúng ta nắm được cái cốt tủy của cái việc lý thuyết, và cái lý thuyết này ứng dụng trong lúc chúng ta thực hành. Nhờ có lý thuyết này chúng ta mới giải quyết các vấn đề là à, khi tu tập nó lộ ra cái gì, chúng ta mà giải quyết thế nào? Không giải quyết được. Khi tham khởi lên là nhờ học trong kinh nói là khi tham khởi lên là sao, hoặc là thầy mình dạy là khi tham khởi lên là sao, là bắt đầu chúng ta mới dùng cái hiểu biết đó, chúng ta mới chuyển những trạng thái tâm đang là, đang tham, đang sân, đang si, đang dính mắc, đang thù hận, đang ganh ghét, đang đố kỵ gì đó, chúng ta mới giải quyết được. Tôi nói trong nhiều bài giảng khác, tôi nói là trong thời buổi này không học đừng nói chuyện tu với tôi. Những người về chùa nói thôi được rồi, con công quả con tu rị. Sự thật rằng không có tu được. Không khéo những người đó càng lớn càng ngã mạn, càng phiền não, càng làm rối loạn trong đại chúng. Cho nên những người nói à, tu được rồi thôi con khỏi cần học, ta không học biết đường đâu tu. Cái học ít nhất cũng phải là tự thân nghe pháp, không đến trường lớp cũng phải tự thân nghiên cứu, đọc kinh điển, đọc sách giải, chứ không học không nói tiếng tu được. Chúng ta đã quay qua một cái thời cách Phật rất xa rồi. Một cái thời buổi mà không phải là một nghe mười ngộ, nó không phải là như vậy. Căn tánh của con người thời buổi nay là nó khác. Tham sân si dẫy đầy, nghiệp chướng dẫy đầy, mà ta gọi là phước mỏng nghiệp dày á. Cái trí huệ ở đây là cái mục đích, nhưng mà thật sự mà nói, chúng ta mường tượng quá đi. Chúng ta bây giờ là những người đang giải thích về trí huệ, chứ không phải là chúng ta là người phát sinh được trí huệ. Chúng ta đang học về cái lý thuyết, về cái cách giải trình, về phân tích để tư duy hiểu biết về cái chữ trí huệ. Còn cái trí huệ thật là phải ứng dụng, phải tu, phải đạt được mục đích đó chúng ta mới có thể có trí tuệ. Phải thành tựu được giới, thành tựu được định, rồi mới phát sanh trí, trí tuệ. Phải chấm dứt được vô minh, hay là phải đào thải được các cái phiền não, phải chấm dứt ngã mạn, phải kiểm soát kiềm chế được tham ái mọi thứ, bắt đầu mới lộ dần những cái trí tuệ của chúng ta. Cho nên trí tuệ là cái dụng thôi, là kết quả của một quá trình thôi. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh Tổ Huệ Năng hay nói là tuệ là dụng của định, định là thể của tuệ. Chúng ta hiểu được cái khái niệm về trí tuệ như vậy, và chúng ta phân tích được trí tuệ nó phải khác với tri thức thế gian. Phải phân tích được rất là rõ ràng thì bắt đầu chúng ta mới tìm hiểu vào cái nội dung của bài. Thật ra các cái bài ở trong Di Giáo này phần lớn là nêu ra cho chúng ta về tính chất của các vấn đề thôi, nêu một cách tổng quan thôi chứ chưa có phương thức. Những cái bài này không phải là những cái phương thức để thực hành. Những cái bài này là khuyến khích chúng ta về một vấn đề nào đó, chứ không phải là phân tích để đưa cho chúng ta một cái lộ trình để thực hành. Tức là biết trí huệ là như vậy, cho nên là khuyến khích chúng ta tu tập để đạt trí huệ, và khuyến khích cho chúng ta trên lộ trình để tu theo con đường trí huệ. Tác dụng của trí huệ nó sẽ là như vậy. Còn cái như thế nào để đạt được trí huệ không phải là những lời như vậy. Những lời khuyến khích gợi ý cho chúng ta về một cái việc đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật khuyến khích các thầy tỳ kheo, nếu có trí huệ thì không có tham trước. Tức là người có trí huệ là người không dính mắc. Thì cái này nó cũng giống như là có đèn sáng thì không có bóng tối, có bóng tối thì không có ánh đèn, vậy thôi. Người còn dính mắc tự thân là không có trí tuệ. Ở đây người ta nói là trí tuệ là dính mắc và không dính mắc, chứ không phải là người ta nói trí tuệ là người không hiểu biết. Ta không có đi so sánh trí tuệ với cái không hiểu biết. Ở đây cái chữ tham trước là dính mắc. Dính mắc cái gì? Dính mắc về tham, dính mắc sân, si, tất cả mọi thứ ngã mạn, ganh tị này kia. Với tất cả những loại dính mắc đó làm cho chúng ta không phát sinh trí tuệ được. Có nghĩa là có bóng tối thì sẽ không có ánh sáng, mà có ánh sáng thì không có bóng tối. Vậy thôi. Cái người mà gọi là tham trước là dính mắt. Bây giờ chúng ta dính mắt với cái chùa, dính mắt với người này người kia, dính mắt với sự sản, dính mắt với cái laptop, dính mắt với cái điện thoại, thì cái này là những cái rào cản cho các vị đó. Các vị tu tập mà các vị đua đòi để sắm điện thoại, các vị đua đòi để các vị sắm xe, cái đó nhằm chứng tỏ rằng là chúng ta không có cái mục đích để tu tập rồi. Tự thân của hành động nó đã trả lời cái điều đó. Các vị tu tập mà ganh tị, tự thân của nó đã trả lời là các vị đã đi ngược lại với lý tưởng hết. Cho nên ai ganh tị phải tự hổ thẹn, chứ không phải là gọi là cái gì vui. Đua đòi để mua được chiếc điện thoại là phải tự hổ thẹn, đua đòi để mua được chiếc xe là phải hổ thẹn. Còn cái người làm phương tiện thì có như thế nào để mục đích xài là cái gì thì người ta xài ngay cái đó. Thì dù có thể dính mắt nhưng mà ít. Còn đua đòi để so sánh để có được, người này có một ta phải có hai để chứng tỏ rằng ta có điều kiện hơn này kia vân vân, cái đó đáng khảo, cái đó phải đáng hổ thẹn. Người tu mà lấy cái đó làm mục đích để so sánh với huynh đệ này kia kia nọ là sai lầm. Cái đó là các vị đang bị dính mắt ham danh ham lợi của chúng ta, thì cái đó đều là những cái rào cản cho con đường tu tập hết á, đều là dính mắt cả. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, giữa xã hội này nếu mà chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta không có những cái đó, chúng ta bị thiệt thòi. Chúng ta thiệt thòi lại là một suy nghĩ khác nữa. Thành ra cái việc mà gọi là trong một cái thời buổi mà chúng ta cần có những nhu cầu để sinh hoạt, để làm phương tiện học hành tất cả mọi thứ, các vị nên trầm mình và bình thường với tất cả những nhu cầu, cái đó các vị đúng hơn. Đi đến một cái trường các vị mặc cảm khi các vị chạy chiếc xe không bằng người ta, các vị xài điện thoại không bằng người ta, mặc cảm cái đó các vị đã xài. Người nào có cái điều kiện hơn, tự hào và khoe mẽ và chứng minh rằng là mình hơn tất cả đồng đạo, cái đó càng sai. Cho nên các vị tại sao phải mặc cảm? Ủa mà chạy chiếc xe cà tàn đến lớp cái sợ chúng cười, đám nào cười cái đám đó sai, đâu có cười như vậy. Các vị phải biết rằng nhu cầu của mình ở một mức độ là như một phương tiện vừa chừng thôi, hợp lý, cũng không có gì để gọi là mặc cảm. Nếu chúng ta không có điều kiện cứ bình thường, chúng ta có điều kiện cũng bình thường, không gì gọi là tự hào, không gì gọi là mặc cảm. Các vị giữ được trạng thái tâm như đó thì ít nhất các vị cũng giữ được đạo đức của một người tu, chỉ vậy thôi. Không phải là tôi đi kèm các vị để các vị phải mặc áo gách te tua, không phải là để các vị mà chạy chiếc xe cái bằng không ra gì, không phải là như vậy. Nhưng mà tôi nói để các vị rằng những cái nhu cầu đang là của chúng ta không có gì để gọi là mặc cảm và không có gì gọi là tự hào, thì cái đó các vị mới giữ được trạng thái tâm của các vị là một người tu. Thầy tu mà cạnh tranh Phật tử, Phật tử này Phật tử tôi, Phật tử này Phật tử ông, Phật tử này Phật tử kia, những cái đó là sai. Tự thân chúng ta đã tự ngăn cách với cái đạo lý. Tại sao phải Phật tử này Phật tử kia? Đôi khi có những người mâu thuẫn nhau chỉ vì một người Phật tử cư sĩ, cái đó là điều rất là đáng buồn. Chúng ta bỏ hết dòng họ bà con, tất cả thân bằng quyến thuộc đi vô đây để mà dính mắt Phật tử. Như vậy cái bỏ của chúng ta là bỏ dối gian, từ bỏ thân bằng quyến thuộc để đi tu này kia kia nọ, vô đây chụp giật Phật tử, có đáng khả ố không? Tại sao phải là như vậy? Cha mẹ chúng ta bỏ được, vậy vào đây khi chúng ta đi cố và gìn giữ một cái người khác, như vậy ở đây chúng ta thuộc cái gì? Bắt đầu trở thành kẻ vô đạo đức, chứ không phải là gọi là người tu nữa. Từ bỏ thân bằng quyến thuộc chỉ là cái bia miệng. Chúng ta từ bỏ là từ bỏ cái trách nhiệm của chúng ta. Bởi vì chúng ta thật bỏ là chúng ta phải vì chúng sinh, bỏ cái này để vì một Phật tử, cái đó là chúng ta là thiếu đạo đức, thiếu trách nhiệm. Còn nếu chúng ta bỏ vì đạo lớn, vì Phật sự, vì chúng sinh, vì cái chung, cái đó chúng ta vì hy sinh. Hai cái này phải phân tích rất là rõ như thế. Một cái từ bỏ được trân trọng, một cái từ bỏ đáng khinh, phải hiểu rất rõ như vậy. Nếu chúng ta quan trọng những cái điều mà vặt vãnh đó, thì chúng ta nhìn lại cái đạo lý trong một gia đình chúng ta đã tự thiếu sót, chúng ta trở thành thiếu đạo đức. quăng ném gánh nặng trách nhiệm đó cho người khác. Chúng ta là người chạy trốn trách nhiệm, chứ không phải là gọi là một người để gọi là hy sinh cái tình cảm riêng để tu hành. Tự xét lại đi. Như vậy những cái đó là cái ngăn trở cho cái mục đích tu tập của chúng ta, là ngăn trở mục đích của đạo, ngăn trở mục đích của chúng ta là sự nghiệp, là trí tuệ. Thế đấy là như vậy. Cho nên Đức Phật dạy là có trí tuệ thì không dính mắc, và người đó muốn có trí tuệ thì phải tự quán sát, tỉnh giác lại chính mình. Cái chữ trí tuệ này nó phải lệ thuộc vào cái chuyện công phu tu tập của các vị, chứ không phải là bằng cái tính cách công quả thông thường. Hãy nhớ là như thế. Và vì chúng ta tự quán sát lại bằng một cách có chánh niệm, chúng ta không có tạo lỗi lầm, cho nên người có nhiều chánh niệm là người ít lỗi lầm. Người ít lỗi lầm đồng nghĩa với người có chánh niệm, người biết kiểm soát ba nghiệp một cách tốt thì người đó sẽ ít lỗi lầm. Và chính là người đó dù ở trong ngã pháp thì cũng có thể được giải thoát. Ở trong ngã pháp là đối với tất cả những sở hữu của bản thân này chúng ta đều được tự tại. Đức Phật đạt được niết bàn khi Đức Phật chết, hay là Đức Phật đạt niết bàn khi nào? Đức Phật đạt niết bàn khi Ngài còn sống, tức là cơ thể năm uẩn và có những nhu cầu, nhưng Ngài vẫn giải thoát, vẫn tự tại, vẫn an nhiên niết bàn. Cái đó gọi là hữu dư y niết bàn, tức là cái thành tựu đạo quả khi thân xác còn mang năm uẩn. Nhưng mà cũng có một cái cách giải thích hữu dư y niết bàn là đạt được niết bàn rồi nhưng mà vẫn trả những cái nghiệp của quá khứ, cái túc nghiệp đó, thì cái đó gọi là hữu dư. Cái hữu dư có nghĩa là người đạt được niết bàn rồi nhưng mà quả báo cũng phải trả. Đây là cái cách giải thích theo cái kinh Kim Cương Năng Đoạn của Hòa Thượng Nhất Hạnh, cũng là một cái để cho chúng ta rộng đường để suy tư. Chúng ta thấy điều có ý nghĩa rất là đúng. Nhưng mà trên cơ bản cốt lõi xưa nay chúng ta hay hiểu hữu dư y niết bàn có nghĩa là người này đạt được niết bàn khi còn mang thân xác năm uẩn. Cái đó là như vậy. Ở trong ngã pháp mà được giải thoát tự tại có nghĩa là người đạt được niết bàn khi còn thân năm uẩn. Người đã tất cả những nhu cầu của cuộc sống xung quanh nhưng mà không bị dính mắc. Pháp là địa chỉ cho tất cả các hiện tượng sự vật. Cái đó gọi là pháp. Ngã là bản thân con người, hay là ngã là để chỉ cho quan điểm về nhân sinh quan. Còn pháp là để chỉ cho hiện tượng sự vật, cái đó thuộc về vũ trụ quan. Cái lớn hơn là nó như vậy. Còn gần gũi hơn chúng ta chỉ ngã là sự chấp ngã nơi cái bản thân này, sự dính mắc bởi cái tự ái, bởi cái kiêu ngạo, bởi cái đó gọi là ngã. Cái bản thân này nếu hiểu cái chữ ngã sâu hơn, nó không mang cái nghĩa của bản thân, mà tất cả những cái dính mắc nơi bản thân, cái bảo vệ bản thân. Cái này của tính chất mạt na là ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái đó. Cái này rất là quan trọng. Tính chất của mạt na này nó làm cho con người phải dính mắc và ràng buộc chấp ngã về mọi thứ. Bản thân này cũng là một sự vật thôi, nhưng mà cái dính mắc của cá tính của mình về cái bản thân này, cái đó bắt đầu gọi là ngã. Ví dụ như tôi vậy, các vị nói những lời nặng về tôi, nhục tôi cảm thấy tôi sanh tâm tự ái lên, thì cái đó là vì bản ngã tôi bị tổn thương, cho nên tôi tự ái, tôi phản ứng lại. Các vị khen tặng tôi, các vị dùng những cái mỹ từ để tán thán tôi vui lên, cái bản ngã tôi được tâng bốc. Cái đó là lệ thuộc vào cái ngã hơn là cái thân xác này. Tự thân xác này nó không có tác dụng. Thân xác này không đòi hỏi, thân xác này cũng không phấn khích, mà thân xác này cũng không có gì để chán chường, mà gắn với cái tâm lý chấp ngã dính mắc của chúng ta. Về cái đó chúng ta mới trở thành cái dính mắc chấp ngã. Ngã là nói là như vậy. Chứ đừng nói ngã là tôi là ta, không phải. Cái đó cái nghĩa đen mà nói một cái cách rất là chung chung vậy thôi. Còn nếu mà chúng ta dịch theo cái dạng nghĩa là tôi là ta đó thì không phản ánh được cái gì cho cái chữ ngã, mà để gọi là bị dính mắc bởi khổ đau, bởi mọi thứ. ngã pháp là như vậy. Những cái sở hữu dính mắc xung quanh, cái đó gọi là pháp. Vậy thì một con người có trí tuệ, một con người từng phản tỉnh lại với chính mình, thì dù ở trong ngã pháp thì vẫn được giải thoát. Giải thoát không mang cái nghĩa là phải chết, cái đây rất là quan trọng. Những người tu tập mà tu mà cứ là chờ chết để được cái gì đó này kia kia nè, cái này tại sao nói mê tín? Đang sống sờ sờ đi làm ăn tất cả mọi thứ vậy, cái đây mà bỏ hết niệm Phật chờ chết, một cái việc rất là tiêu cực, mê tín biến lại trở thành những cái nô lệ một cái cách phù phiếm. Thay vì chúng ta đóng góp cho cuộc đời, chúng ta xây dựng được nhiều thứ, chúng ta khai mở trí tuệ, chúng ta làm tất cả mọi thứ, cuối cùng chúng ta trở thành cái người vô dụng bằng cái tưởng tượng ảo. Nếu những người già đi đứng không nổi, bệnh tật này kia kia nọ, nằm một chỗ thì ở đó người ta niệm Phật chờ chết cũng được. Còn đây chúng ta đang học, đang hành, đang mọi thứ, đang có đầy đủ điều kiện, cái bị dụ vô trong một cái đám gì đó, cái niệm Phật cái chờ chết. Cái này nó đâu có cái lợi lạc gì đâu, phi lý. Sự giải thoát của chúng ta nó nằm ở ngay cái chỗ là chúng ta còn có dính mắc với tất cả những cái xung quanh không, còn dính mắc với ngã, với tham ái, với này kia mọi thứ không, còn bị dao động với những lời khen tiếng chê không. Chứ đâu phải là tu tập bằng niềm tin. Uống nước là đã khác liền, chứ không phải đợi sau khi chết mới đã khác. Nó đâu có vô lý như vậy. Những người mà hay hứa hẹn cái gì sau khi chết, cái đó thuộc về dạng tôn giáo học. Tôn giáo mới dùng cái sau khi chết bịt mắt thiên hạ, để mù mờ ai có biết gì sau khi chết. Sau khi chết là cái gì sao biết được. Cái sống không giải thích, mà giải thích cái chết là gì. Cái chỗ đó là tôn giáo lợi dụng cái chỗ mà mù mờ sau khi chết, cho nên nói trăng nói cụi nói vớ vẩn. Tôi không quan trọng về cái chuyện đó. Nếu anh sống anh làm được gì thì sau khi chết nó phản ánh là một cái bóng, là quy luật. Hình ngay thì bóng thẳng, tính nhân quả quy định rất rõ ràng, không có diễn dịch. Sống sát sanh trộm cắp tà dâm lừa đảo mọi thứ, sắp chết rồi xúm nhau niệm Phật 5-10 tiếng gì đó, rồi vỗ tay là giảng sanh rồi, là tào lao nhất trong cuộc đời. Bẻ công quy luật của Phật giáo, những người đó phá hết đi cái chân lý của đạo Phật, đi bắt chước một vài hình thức tôn giáo nào đó để mà ứng dụng cho những cái nhóm người gọi là thiếu hiểu biết. Đâu phải là như vậy. Cho nên khi chắc có gì tự trắc nghiệm lại chính mình tu tới đâu, mình này kia kia nọ, mình kiểm soát rất là kỹ. Nếu mình tu tập tốt thì dĩ nhiên là có kết quả tốt, đó là quy luật rồi. Không ai làm cho mình được thanh tịnh và cũng không ai làm cho mình nhiễm ô. Đây là câu Đức Phật đã từng nói trong các kinh. Chỉ có chúng ta tự làm cho chúng ta thanh tịnh hay là chúng ta làm cho chúng ta nhiễm ô. Vì vậy đừng đổ thừa, phải là như vậy. Nếu không ai làm cho chúng ta thanh tịnh, không ai làm cho chúng ta nhiễm ô, thì cũng không có lý do nào người khác làm chúng ta giải thoát. Giảng sanh mà phải người khác làm chúng ta được giảng sanh, vớ vẩn. Giảng sanh là người đó phải tự đủ sức để mà giảng sanh, chứ tại sao phải do người khác giảng sanh được. Nhưng do người khác làm được như vậy, ngày xưa Đức Phật cũng được vậy. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế, ai muốn giảng sanh không, lại nói tôi câu tôi bốc lên về cực lạc à. Có phải không? Mọi người đâu cần tu. Dòng họ thân bằng quyến thuộc của Đức Phật khỏi tầng cư, đi ăn chơi đã đi, ta thành Phật rồi. Mọi người đừng có lo, sắp chết đi cứ kêu Đức Phật ơi này kia, con sắp chết rồi, bây giờ nói con muốn về đâu? Nói muốn về cực lạc hả? Bốc cái về tới cực lạc, đúng không? Rồi nó thôi con muốn về cực lạc rồi, con muốn về trời. Bốc cái đưa về trời. Hỏi cõi trời nào? Con tự trời thứ mấy đó? Bốc đưa lên. Nếu làm được, Đức Phật đã thừa khả năng làm được điều đó chứ. Đức Phật làm được mà sau này những đệ tử hàng thứ mấy chục kiếp của Đức Phật đó, đầy dẫy tham sân si á, đưa nhoi hết, đưa hết người này về cực lạc, đưa người kia về cực lạc, gọi hơn thủy tổ mình nữa. Vớ vẩn. Đâu có những chuyện gì kỳ cục vậy. Cái hành động đó là hành động tốt, nhưng mà tốt mức độ nào? Người đi hộ niệm là phải nhắc nhở người ta gì cái gì, và phải làm với bổn phận làm sao, chứ không có diễn dịch để dựa vào một vài hiện tượng gì gì, một cách vật lý cơ bản nào đó, rồi chúng ta lại là diễn dịch cái chuyện mà sau khi chết. Bởi vì sau khi chết không ai thấy cả. Chính cái này mà cái câu chuyện của vua nước Sở đó, Sở Hoài Dương và một anh họa sĩ, ông hỏi anh họa sĩ vẽ cái gì dễ, họa sĩ nói là vẽ ma, vẽ quỷ dễ. Hỏi vậy vẽ gì khó, nói là vẽ người chim muôn cây cỏ khó. Vua nước Sở ngạc nhiên quá, nó ủa tại sao mà ma quỷ đâu có ai thấy đâu mà vẽ dễ. Nói chính không ai thấy cho nên mới vẽ sao cũng không ai cãi. Còn bây giờ ví dụ bây giờ cái ca này mà vẽ khác đi là người ta liền. Ví dụ cái hoa này mà vẽ giống như cái thước vậy, cái người ta cãi liền. Hay là con người mà vẽ giống như cái ca vậy, người ta cãi liền. Bởi vì con người ai cũng biết vẽ khác đi là người ta cãi, người ta không thừa nhận, hoặc là người ta chê vẽ con người gì xấu dữ vậy thằng cha, thế. Còn bây giờ á, ma quỷ cãi không? Tôi lên trên bảng tôi vẽ hình này, tôi nói ma nè, quỷ nè, ai cãi không? Biết gì đâu cãi. Cho nên sau khi chết không ai biết gì, cho nên nói chăng nói cụi giải thích vớ vẩn này, cái diễn dịch đủ thứ. Tôi cho cái đó là thuộc về quan niệm tôn giáo. Còn trong đạo Phật là sao? Đức Phật dạy là Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy được người trí tự mình giác hiểu. Rất là rõ là như vậy. Chúng ta đừng diễn dịch để biến chúng ta lại trở thành một cái dạng tôn giáo là chúng ta đã sai, đi ngược lại lời dạy của Đức Thế Tôn và làm cho người ta hiểu lầm về đạo Phật. Chúng ta đi theo cái vết đổ của một vài tôn giáo đã bị suy thoái, đâu có đơn giản như thế. Ở đây chúng ta mới thấy rằng Đức Phật dạy ở trong ngã pháp mà chúng ta được giải thoát là như vậy. Phải tự xác định được rằng là có giải thoát hay không, tự đánh giá được mình qua quá trình tu học và trắc nghiệm nơi chính cái tâm thức của chính mình. Nếu không như vậy thì đã là chẳng phải đạo nhân mà cũng chẳng phải là cư sĩ, tức là một lời miệt thị. Đây là một lời chỉ trích rất là cay cú. Tu cũng phải tu mà đời cũng phải đời, chúng ta không dạng gì hết á. Tức là thêm một cái câu nữa là chẳng có tên gì để gọi. Tu không ra tu, đời không ra đời, mà cũng không phải là dạng nửa đời nửa đạo. Có nghĩa là đã đưa ra một cái từ ngữ giống như là một cái sự trách cứ rất nặng lời cho những cái người gọi là thiếu tu tập, đã chẳng phải là đạo nhân, chứ là chẳng phải là người tu, mà đưa nó vào bạch y nó không xứng, cũng chẳng có tên gì gọi hết. Ý là như vậy, một cách miệt thị thôi, chỉ trích thôi. Là người thật có trí huệ thì giống như cái chiếc thuyền kiên cố để vượt qua cái biển già bệnh chết. Đúng là khi có trí tuệ thì sẽ không còn rơi vào trong cái biển sanh tử. Cái điều đương nhiên này, tức là lướt trên sóng sanh tử, thuyền từ vượt bến mê đó. Nụ cười vô quý nở, phiền não tức bồ đề. Tức là khi chúng ta đã đạt được mục đích này thì chúng ta đã vượt qua được cái sự sanh tử, sống chết. Có nghĩa là còn bị chi phối bởi sống chết, bởi luân hồi không? Còn. Nhưng mà cái người có trí tuệ thì người không còn bị chi phối bởi luân hồi sanh tử. Có trí tuệ mới chấm dứt được cái này, và chỉ có trí tuệ mới chấm dứt được vô minh. Còn tri thức vẫn là người có tri thức, nhưng chưa hẳn là chấm dứt vô minh. Bởi vì người có tri thức mà không có trí tuệ vẫn vô minh như thường, thậm chí vô minh còn ghê gớm hơn. Mới nói là có trí tuệ cũng giống như là ngọn đèn sáng để phá trừ tối tăm. Mấy cái này là cái phụ thôi. Có trí tuệ cũng như chiếc thuyền để mà qua bên cái dòng sông sanh tử. Rồi có trí tuệ cũng như ngọn đèn sáng để phá trừ được hắc ám vô minh. Từ hắc ám vô minh này một cụm từ chung, hắc ám cũng là vô minh cũng là hắc ám. Hắc ám là tối đen, vô minh là không sáng. Có nghĩa là tối đen thì nó không sáng, không thấy đường. Không thấy đường thì nói tối thấy tối thui, đen thui. Các cái từ nó là lẫn quẩn vô chung cái nghĩa nó là như vậy. Và cái trí tuệ này cũng như là lương dược, là thuốc hay để chi? Để mà điều trị tất cả các căn bệnh. Rồi trí tuệ này cũng như vậy, giống như là cái lưỡi búa bén để đốn phá tất cả các cái cây phiền não, tức là dùng cái hình ảnh thôi, dùng trí tuệ để mà minh họa cho cái giá trị và tính chất của trí tuệ. Trí tuệ cũng như chiếc thuyền, trí tuệ cũng như ngọn đèn sáng, trí tuệ cũng như chiếc búa bén, tức là cái công dụng của tùy cái đều là dùng trí tuệ để là thành tựu hết. Có trí tuệ là chấm dứt được mọi điều. Trong kinh có một cái đoạn mà Đức Phật dạy đó, nơi nào có trí tuệ nơi đó sẽ chấm dứt khổ đau, vì nguyên nhân của khổ đau là do tham ái đã bị trí huệ đoạn trừ. Đức Phật dạy rất rõ. Như vậy người có trí tuệ là người có khả năng đoạn trừ được tham ái, chấm dứt được vô minh. Đây là cái cách dùng từ theo cái nhìn về các bộ phái là nguyên thủy Phật giáo. Nhưng mà đối với Đại Thừa, cái cách nhìn trí tuệ của Đại Thừa nó không mang cái nghĩa là phải dùng cái này đó dẹp cái kia, mà cái này tức là cái kia tức là cái này. Bởi vì phiền não là tức bồ đề, mà không có phiền não thì không có bồ đề. Cái này là cái nhìn mà trong Bát Nhã chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà nếu mà dẫn thêm cái này nữa thì rất là phiền cho các vị. Các vị hãy học trên một mức độ cơ bản là bằng cái quán chiếu như thực, để mà dùng cái trí tuệ là cái hiểu biết đúng về đạo lý, để chúng ta ngăn ngừa, kiềm chế, chấm dứt, giải trừ tham ái chấp ngã vô minh. Cái đó chúng ta nhìn bằng cái những cái cách cụ thể như vậy đi. Còn cái mà nhìn cái góc độ là một mức độ cao hơn thì sau này chúng ta có dịp nghiên cứu hơn thì chúng ta sẽ biết. Đây tôi cũng giảng trong cái bài giảng là phiền não tức bồ đề, tôi có chia sẻ cái bài này rất là kỹ. Thế nên các ông nên lấy văn huệ, tư huệ, tu huệ mà để tự tăng ích cho mình. Đây là dẫn lấy cái cốt lõi cho việc tu hành. Tức là nói thì như vậy, nhưng mà cái nền tảng căn bản vẫn là nhìn ở cốt lõi là dùng văn tư tu là tam huệ. Tức là nghe có trí tuệ có nghĩa là phải biết chọn lọc mà nghe. Nghe một cách liều mạng là không có trí tuệ. Cái gì cũng nghe. Cho nên cái chữ văn huệ ở đây là từ nghe và đọc. Dùng cái sách vở để đọc học. Cái đọc học đó cũng gọi là văn huệ. Mà dùng lỗ tai để nghe âm thanh để hiểu biết một vấn đề, cái đó cũng gọi là văn huệ. Cho nên văn huệ có nghĩa là hãy nghe một cách có sàng lọc và có tư duy. Còn ở đây chúng ta nghe mê tín, nghe tà đạo, nghe mà không biết đánh giá, không biết cho cái nào là Phật pháp, không biết cái nào là tà đạo, không có dùng tư duy quán chiếu có chánh kiến để phân tích nhận thức các vấn đề. Cái đó nghe, cái đó gọi là sao mà văn huệ được? Cái đó gọi là văn vô minh. Ngu quá cho nên nghe tầm bậy, nghe liều. Đây là văn huệ, có nghĩa là nghe một cách có sàng lọc, nghe để phát sanh trí tuệ hiểu biết. Nghe bằng có trí tuệ là phải có cái sự phân tích và có cái tầm nhìn. Đây chúng ta là một người tu, chúng ta phải chọn lọc cái nghe. Nghe liều mạng quá là cho con người chúng ta rất là nguy hiểm, hư cái não này. Trong cái thời buổi này, cái nghĩa của văn huệ rất là nhiều cái bệnh hoạn, nhất là ở trên các cái trang mạng. Tức là một cái cách mà nghe không có chọn lọc, không biết cái nào đúng sai, không có cái chỗ dựa để mà xác định về tri thức, về văn hóa, về mọi thứ, về đạo đức, không có. Nghe một cái cách gọi là tùy hứng, bằng cách tự do của một cái con người chúng ta, trong một gia đình hay là trong một cái nào đó không có sự kiểm soát. Nghe như vậy trở thành con người hư đốn, lệch lạc, bệnh hoạn về đầu óc. Cái đó không phải là cái cách nghe trong Phật giáo. Cái cách nghe trong Phật giáo dạy là đọc và học và lắng nghe những cái điều để gọi là phát sanh trí tuệ, từ sự nhận thức hiểu biết rõ ràng, đúng đắn, đàng hoàng. Cái đó gọi là văn huệ. Tư huệ là tư duy quán chiếu. Cái nghe đó phải có tự tư duy quán chiếu. Và sau khi sàng lọc để nghe, và nghe rồi nghiền ngẫm tư duy quán chiếu trên cái nghe đó, tức là trên cái học và hiểu đó. Và cuối cùng rồi là tu huệ, tức là ứng dụng mà thực hành. Tức là phải dùng cái hiểu biết trong các cái sự nhận thức, tiếp thu, tư duy quán chiếu và ứng dụng thực hành. Cái đó gọi là văn tư và tu huệ. Phải thấy là như vậy. Tức là chúng ta phải có chỗ dựa. Muốn đánh giá cái này sai, phải có chỗ dựa là đúng ở chỗ nào chúng ta mới phân tích cái sai được. Phải xác định được cái này là cái nào mặt trái, thì phải biết mặt phải rồi chúng ta mới xác định được mặt trái. Một tấm vải thấy ra, chúng ta xác định chắc chắn đây là mặt phải thì chúng ta biết rằng mặt kia là mặt trái. Vậy thôi. Chúng ta xác định được cái này là gì, chúng ta biết cái kia. Chúng ta biết cái này để biết cái kia. Biết cái đúng thì chúng ta mới đánh giá được cái sai. Cái huệ là nó ra như vậy. Cái huệ là chúng ta phải có cái nền tảng để xác định cái đúng. Ví dụ một nhà tu, làm sao để biết nhà tu sống trong cái gì là đúng? Tự thân sao biết đúng? Nhà tu phải dựa vào gì? Vào giới, vào định, vào tuệ, vào các pháp hành, vào những lời lý thuyết của Đức Phật dạy. Dựa vào cái đó mới biết rằng thế nào là một nhà tu sống đúng. Chứ không đúng là đúng sao? Lấy cái gì để xác định đúng? Cho nên cái đúng sai này nó dựa vào cái nền tảng là xác định được cái đúng thì chúng ta sẽ biết được cái sai. Chúng ta sẽ phân tích nó một cách rất là rõ ràng, rạch ròi như vậy. Và vì vậy, người có văn tư tu huệ thì sẽ được lợi ích. Người có cái ánh sáng của trí tuệ á, thì tuy là cái người có nhục nhãn, nhưng mà vẫn là người có cái thấy sáng suốt rõ ràng. Tức là cái thấy ở đây không phải là bằng con mắt nhòm. Cái thấy ở đây nó thuộc về là cái chữ kiến ở đây mang nghĩa là nhận thức hiểu biết. Hơn là cái thấy cái cà, thấy cái ly, thấy cái thước. Nó không phải là như vậy. Mà ở đây cái chữ kiến nó mang cái nghĩa là, kiến là mang cái nghĩa là tầm nhìn về cái nhận thức hiểu biết của chúng ta. Cái tầm nhìn đó mới thuộc về cái trí tuệ hiểu biết được. Cái thấy đường này nó chưa xác định là cái hiểu biết. Cái thấy đường là do cái tính chất của mắt nó hiển thị cái cảnh trong mắt chúng ta thôi. Hiển thị sắc trần thôi. Còn để đánh giá hiểu biết cái đó phải có tầm nhìn. Cái đó thuộc về vệ nhãn, cái đó thuộc về tri thức, cái đó thuộc về trí huệ nơi mỗi con người. Nương qua cái phương tiện của mắt thôi. Cho nên cái chữ kiến mà để cho thuộc về cái tầm nhìn đó là nó không phải là nói nên cái công dụng vật lý của con mắt là để là thấy các sự vật. Phải hiểu là như vậy. Cái từ trí tuệ chúng ta cũng phải được hiểu cho nó sâu thêm một chút xíu, rạch rồi một chút xíu, để mai này khi chúng ta học kinh điển chúng ta biết đánh giá các vấn đề không nhầm lẫn. Buổi học chúng ta dừng tại đây. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện độ pháp và môn vô lượng thệ nguyện hồng phần đạo vô lượng.